Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Bình Khảm Chi Vương. Chém người no đặc tính 1. Vẫn là 2000 lần chém vào. Thiếu niên không biết uể oải ở cây anh đào dưới bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Hắn tu luyện phương thức chưa bao giờ bị địa điểm có hạn chế. Chém vào, mãi đến tận hắn có thể ném lăn thế giới này, nắm giữ chân chính để cho mình tự do tự tại, không chịu đến bất kỳ hạn chế sức mạnh. Mà cái kia lộ ra đầu nhỏ thiếu nữ, hiếu kỳ nhìn người đàn ông này, từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đến lúc sau khiếp sợ, thiếu nữ ánh mắt dần dần phát sinh thay đổi. Ui hao dưới ánh mặt trời, thiếu niên múa đao thân ảnh, cùng thiếu nữ nhìn lén cảnh tượng hội tụ thành một bộ kỳ quái hình ảnh. Không được hoàn mỹ chính là giờ khắc này cây anh đào còn ở nụ hoa chờ nở. Không nhìn thấy loại kia hoa anh đào bay lượn cảnh tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bát kiếm dừng động tác lại đặt mông ngồi ở cây anh đào dưới nắm lên hồ lô rượu xa xa nâng hướng về. Thiếu nữ, đến một cái, mới vừa nói ra khỏi miệng, bát kiếm cảm thấy có chút không đúng lắm liền vội vàng lắc đầu. Xin lỗi, quen thuộc, đồ chơi này ngươi vẫn đúng là uống không được. Cái tên này nói cái gì đó? Uchiha Izumi hiếu kỳ đi tới bát kiếm bên người. Ngươi không phải Uchiha bộ tộc người đi. Uchiha bộ tộc hai tử nàng đều biết. Bát kiếm nhưng là khuôn mặt xa lạ. Dạ bát kiếm, thiếu niên muộn một ngụm rượu tùy ý giới thiệu một chút về mình. Nhẹ nhàng nhảy lên đầu nhìn lướt qua thiếu nữ sau khi. Trong mắt hiện lên một vệt hiểu rõ. Uchiha Izumi, một cái đáng thương nữ hài. Nói nàng đáng thương, so với những người bị giết chết Uchiha các tộc nhân hơi hơi hạnh phúc một ít. Ít nhất ở Itachi chân truyền bên trong. Itachi. Nguyện độc Tsukuyomi, làm cho nàng lĩnh hội hoàn chỉnh nhân sinh, cùng yêu thích người đồng thời nhân sinh, nhưng đó chỉ là nguyên sang kiều đoạn, chân thực lịch sử, là không cách nào che lấp bi thương, tràn ngập tàn nhẫn, đang bị Obito giết trước khi chết, nàng còn đang gọi tên Itachi, mà hiện tại, thiếu nữ trước mắt chẳng bao lâu nữa, đem sẽ trở thành bạn học của chính mình. Nàng là khách qua đường, vẫn là sẽ xuất hiện vận mệnh đan xen. Điểm này bát kiếm không rõ ràng, tất cả thuận theo tự nhiên. Ngẩng đầu lên, xa xa Itachi đã bố tập lại đây. Bát kiếm nhìn lướt qua mỗi ngày nhiệm vụ sau khi đứng lên. Chém vào tiến độ 897/2000, tu luyện còn không kết thúc, sau đó mới thật sự là bắt đầu. Nhưng hắn cùng Itachi phương thức tu luyện cũng không thích hợp tại đây cây anh đào dưới tiến hành. Bằng không năm nay xuân phân sợ là không nhìn thấy hoa anh đào mở ra. Bát kiếm còn nghĩ tới thời điểm tới xem một chút hoa anh đào bay lượn cảnh tượng. Nhìn theo bát kiếm cùng Itachi rời đi, Uchiha Izumi lắc lắc đầu. Thật kỳ quái người, thời gian một ngày quá khứ. Làng lá nội khí phân bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Từ thôn dân trong miệng, thường xuyên gặp nghe được liên quan với ai con cái nhà ai mất tích sự tình. Mà từ Anko trong miệng, bát kiếm cũng xác định một chuyện. Orochimaru càng ngày càng phát điên lên. Dựa theo bát kiếm suy tính, hắn không zombie chuyển sinh đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Này nói cách khác, hắn sắp trốn tránh, mà Anko cũng sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, trở thành thiên ấn chú cái thứ nhất vật thí nghiệm. Konoha sân huấn luyện, 1997, 1998, 1999, 2000, keng, mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành, ngài Bình Khảm Chi Vương khuôn tiến độ tăng lên 0,2%. Keng. Chúc mừng ký chủ đại nhân, ngài cái thứ nhất Bình Khảm Chi Vương khuôn tiến độ đến 5%. Mở ra Bình Khảm Chi Vương đặc tính, có hay không bắt đầu tùy cơ lấy ra. Đổ mồ hôi như mưa thân ảnh gấp gáp thở hổn hển. Còn bên cạnh Itachi, đã mệt nói chuyện đều muốn phí thật lớn khí lực. Kiếm sao San, ngươi không muốn sống sao? Đầy mặt bất đắc dĩ, mang theo một chút chấn động, Itachi đã không biết nói cái gì tốt. Hắn cũng không biết làm sao nhắc nhở bạn tốt của mình muốn chú ý thân thể. Ngày hôm nay Kiếm sao San, tựa hồ phát điên, từ đại sớm tới tìm đến sân huấn luyện sau khi sẽ không có đình chỉ quá múa đao động tác. Khổ hắn vẫn theo tiết tấu, đã mệt hai tay mất đi biết Satori, ta có trở nên mạnh mẽ lý do. Thở phào, bát kiếm âm thanh trầm thấp, một người chỉ có trước khi chết mới có thể thấy rõ chính mình, nhưng thấy rõ, dưới cái nhìn của ta là rõ ràng mình rốt cuộc cỡ nào nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến chỉ có thể cảm thán, chính mình cái gì đều không thể thay đổi, mà ta sẽ không có cái kia một ngày, bởi vì ta tuyệt sẽ không chết. Orochimaru trốn tránh sắp đến, Kyuubi hỗn loạn cũng sắp đến. Zaraki Kenpachi 5% khuôn sức mạnh, gặp cho thực lực của hắn mang đến biến chất. Lấy ra, Ken, chúc mừng ký chủ lấy ra đến đặc tính. Cường hóa, chakra chi nhận, bát kiếm nhíu nhíu mày. Hiếu kỳ nhìn sang, chakra chi nhận, cường hãn chém thường đặc tính một trong. Ký chủ có thể tùy ý khống chế chakra thuộc tính biến hóa. Cũng đem bám vào vũ khí tiến tới hành công kích. Chú, ký chủ đại nhân nắm giữ chính là cao cấp nhất chakra thuộc tính biến hóa hứng thú. Tương tự chakra thuộc tính biến hóa dưới, không người có thể vượt qua ký chủ. Rất mạnh chém thường đặc tính. Chakra chi nhận giới thiệu cũng không khó lý giải. Ý tứ rất rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đao có thể tùy ý thật thêm các loại chakra thuộc tính bám vào ở phía trên tiến hành công kích. Tỷ như, phong độn phiêu tần, Rajan Suriken, ở hắn nơi này, sẽ biến thành phong độn phiêu tần, chém thường, mà phía dưới chú giải cũng cường điệu. Tương tự chakra thuộc tính biến hóa, hắn chém thường ưu tiên cấp ưu việt tất cả. Làm cái so sánh, chính là đồng dạng áp dụng Rajan Suriken, hắn mạnh hơn so với đối phương. Này, chính là cường hóa chakra chi nhận, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mắt lộ ra tinh quang, cảm thụ một hồi trong cơ thể chakra bát kiếm phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Ngay lập tức, nhanh như chớp một đao bổ về phía trước mặt sân huấn luyện bên trong núi giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.